Trấn Quan Âm, chương 560. gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn: bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Người ta vì sao không động thủ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mặt Đích Lôi Vũ xem chứ ngã. Thanh âm trầm thấp từ nơi này tên trong miệng truyền tới. Nghe nói như thế, ta cũng là mỉm cười. Trước bên ngoài trưởng lão không phải đã nói rồi sao? Điểm đến thì ngưng, ta cảm thấy được mọi người đều là đồng môn. Không có một lần nhất định làm cho khó chịu như vậy không phải sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhìn phía trước Đích Lôi Vũ nói rằng. Nghe vậy, Lôi Vũ Đích trên mặt cũng là nổi lên một ngây người. Hắn tựa hồ cũng không có nghĩ đến ta dĩ nhiên sẽ nói ra như vậy mấy câu nói. Kỳ thực đây cũng chính là trong lòng ta nghĩ vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người đều là đồng môn. Vì sao nhất định phải làm cho như thế xấu hổ đâu? Lôi Vũ rất rõ ràng. Vừa mới ở bị sấm đánh phá đi sau. Hắn nửa người không còn cách nào nhúc nhích. Lúc này ta muốn là tuyển trạch công kích, hoàn toàn có thể mang hắn trọng thương. Nhưng ta cũng không có tuyển trạch như thế đi làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Lôi Vũ mới có mới vừa cái nghi vấn kia. Lúc này, Lôi Vũ đã triệt để khôi phục lại. Nhưng hắn giờ phút này đã không có cùng ta chiến đấu ý tứ. Chỉ là xem chứ ngã thần tình có chút không cam lòng. Nhưng bất kể nói thế nào, mới vừa tất cả, đều là sự thực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại gia, không nghĩ tới vừa tới liền gặp cái ngạnh cha tử. Xem ra chúng ta đối với người nhận thức có chút thiếu. Trầm ngâm chốc lát sau đó, Lôi Vũ cũng đột nhiên xem chứ ngã lên tiếng. Nói xong, trực tiếp đưa hắn đích thân phân bài chiêu chứ ngã ném tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đích tích phân là của ngươi rồi. Nghe được Lôi Vũ đích nói, ta đem na thân phân bài nhận lấy. Mặt trên đích tích phân biểu hiện có 178 đích tích phân. Vội vàng đem Lôi Vũ thân phân bài mặt trên đích tích phân vạch đến ta đích thân phân bài mặt trên. Đây là ta nên được đến chiến lợi phẩm. Ta đến sẽ không già mồm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ, ta hướng về phía trước mặt Đích Lôi Vũ mỉm cười. Đem thân phân bài trả lại cho hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đen đủi, Lôi Vũ một tay. Sau đó cầm thân phân bài liền nhanh chóng xoay người rời đi. Nhìn Lôi Vũ biến mất thân ảnh. Ta vi vi hộc ra một hơi thở. Cái này. Tích phân bài danh chắc là có thể tiến nhập tiền 60 tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 328 phân đích tích phân. Ta vội vàng kiểm tra một hồi thân ta phân bài trong đích bài danh. Quả nhiên, tự ta đích bài danh đã xuất hiện ở đệ 46 vị trí. Trước sau đích tích phân chênh lệch cơ bản đều là ở 10 phần có bên trong. Mà Lôi Vũ vừa mới đích bài danh cũng trực tiếp rơi đến cuối cùng. Hơn nữa tích phân biến thành không phân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại giới, chứng kiến chiến thần trên bia số điểm biến hóa. Rất nhiều người lúc này đều là hơi kinh hãi. Cái gì? Na Trần không cố kỵ đến rồi đệ 46. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Vũ bị hắn đánh bại. Lần thứ hai rơi vào Lôi Vũ đích tên mặt trên. Lần này, kết quả cả kinh rất rõ ràng rồi. Lôi Vũ thua ở trên tay của người khác. Như vậy hắn đích tích phân tự nhiên cũng sẽ biến thành người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trưởng lão trên chỗ ngồi. Một người trong đó sắc mặt thoáng trầm xuống. Bởi vì Lôi Vũ đúng là hắn dòng dõi kia đệ tử. Hắc hắc, xem ra trò hay hiện tại mới bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại thắng được một hai chàng nhưng là hoàn toàn không thể nói rõ gì gì đó. Chỉ cần thất bại, vậy hết thảy đều về không rồi. Đây là một cái rất rõ ràng quy củ. Hiện tại đích tích phân bài danh đã bắt đầu đến rồi cạnh tranh tình trạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người vẫn còn ở đánh chết này chiến đấu nô. Dùng cái này tới thu được tích phân. Hiện tại, chỉ cần tích phân ổn định ở phía trước, đều sẽ nghĩ biện pháp bảo trụ chính mình đích tích phân. Chỉ cần bài danh phía trước 60, như vậy thì sẽ không đi mạo hiểm. Dù sao muốn uy tỏa phát dục, quá lãng lời nói. Nói không chừng trong tay đích tích phân ngược lại sẽ bị thanh linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy, bài danh có thể biết trong nháy mắt rút lui đến cuối cùng. Nhìn chính mình đích bài danh đã đến 46. Trong lòng ta xem như là thoáng yên tâm xuống tới. Nếu Lôi Vũ đưa tới cho ta tích phân, ta đây sẽ không có tiếp tục đi tìm người khác dự định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao chúng ta chỉ có thể nhìn được chính mình chung quanh này điểm đỏ. Không còn cách nào chứng kiến những thứ này điểm đỏ đều đại biểu cho người nào. Có thể ngươi đi gặp phải là một cái thực lực vẫn không tính là rất mạnh thông linh cảnh trung kỳ. Nhưng là có thể ngươi sẽ gặp phải trong đó một cái bảy đại thần tướng đệ tử. Bọn họ yếu nhất một cái thực lực đều có thông linh cảnh hậu kỳ. Thậm chí đỉnh phong, ngạch, được rồi, trong này muốn bài trừ ta. Ta chính là đại thần tướng đệ tử. Bất quá ta thực lực chỉ có thông linh cảnh sơ kỳ. Bất quá cũng may luyện thể thực lực là thông linh cảnh trung kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục đánh chết chiến đấu nô thời điểm, ta vẫn duy trì để cho mình trạng thái sẽ không tiêu hao quá lớn. Bởi vì tùy thời có thể đối mặt ứng đối đến đây khiêu chiến tên. Thời khắc chú ý mình lệnh bài thân phận mặt trên có người hay không chiêu chứ ngã xít tới gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở dĩ ta sẽ để ý như vậy cẩn thận. Kỳ thực rất đơn giản. Bởi vì ta biết, ta đích thân phận đã bại lộ. Lời này hiểu thế nào đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại lúc này nếu như chú ý tới vừa mới ngã hỏa Lôi Vũ chiến đấu người. Đã biết, ta đại biểu điểm đỏ là người. Vừa mới cũng không có bạo phát nhiều chỗ chiến đấu. Cũng chính là ngã hỏa Lôi Vũ bên này chiến đấu. Như vậy rất rõ ràng. Vừa mới sát nhau lưỡng cá hồng điểm chính là ngã hỏa Lôi Vũ. Bởi vì bài danh lên biến động sẽ làm rất nhiều người chú ý tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưỡng cá hồng điểm tuyển trạch, ta đích thân phân quá dễ dàng bại lộ. Bất quá bại lộ hay không, ta ngược lại thật ra cũng sẽ không lưu ý. Hiện tại rất nhiều chiến thần điện người không đồng ý thực lực của ta. Dù sao bọn người kia mỗi một người đều là tâm cao khí ngạo. Không hề giống trước ta ở bên ngoài lúc tiến vào gặp phải mấy cái tôm tép nhỏ bé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, ở ngã hỏa Lôi Vũ kết thúc chiến đấu không đến thời gian nửa tiếng. Ta phát hiện có lúc một cái điểm đỏ chiêu chứ ngã xít tới gần. Không đúng, chuẩn xác mà nói là hai cái. Hiện tại cái này lưỡng cá hồng điểm đều ở đây không ngừng chiêu chứ ngã tới gần. Bất quá có một tốc độ tương đối nhanh mà thôi. Ta đứng tại chỗ. Cũng không có chút nào muốn chạy trốn ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này chuyện linh tinh giết thời gian. Tốt nhất là từ chính diện đem đánh nát. Hành, bọn người kia, như thế tùy tiện đi. Nhưng là sẽ thiệt thòi lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi nào đó, hiện tại đích Lôi Vũ đang ở đánh chết chiến đấu nô. Hắn nhìn lưỡng cá hồng điểm hướng phía nơi nào đó nhích tới gần. Hắn tự nhiên rất rõ ràng cái kia điểm đỏ đại biểu là ai. bởi vì đã vừa mới có người hướng phía hắn xít tới gần. Phát hiện là Lôi Vũ. Như vậy bài trừ một cái khác điểm đỏ dĩ nhiên chính là người thứ hai. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì Lôi Vũ trên người cũng không có tích phân. Đưa tới hắn trực tiếp tránh khỏi chiến đấu phát sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra ngươi rất tự tin. Đây là đang chờ ta sao? Ở trước mặt ta, có một đạo thân ảnh lướt đến. Hắn đến cũng không sốt ruột. Bởi vì từ lệnh bài điểm đỏ trên sự cảm ứng đến xem. Ta cũng không có đào tẩu. Hắn cũng không sốt ruột. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không phải tự tin. Không đánh phát một số người đi. Phía sau người tới chỉ biết càng nhiều. Không phải sao. Ta nhìn trước mắt người này. Thấp giọng nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy. Khóe miệng hắn cũng là hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Có chút ý tứ. Mặc kệ thực lực ngươi như thế nào. Chí ít ngươi không phải kinh sợ. Ngươi qua người nếu như ta đây làm giết gà dọa khỉ con gà kia. Chỉ sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi. Bởi vì Lôi Vũ tên kia. Nửa năm trước chính là ta bại tướng dưới tay. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người này vừa mới nói xong. Ở sau lưng của ta. Lại là một đạo thân ảnh chiêu chứ ngã lướt đến. Sau đó đứng vững. Cần gì phải cửu lê dân. Người này là ta phát hiện trước. Làm việc nhi đạt được cái tới trước tới sau. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn người nọ. Ta cũng là sửng sốt một chút. Người thứ hai không là người khác. Đương nhiên đó là cần gì phải cửu lê dân. Điển Lập. Người cũng không nên quá tự tin. Ta sẽ không quấy rối ngươi. Bất quá ta cùng người kia có một hồi không có đánh xong cái. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trần không cố kỵ. Ngươi cũng yên tâm. Ta sẽ không dậu đổ bìm leo. Mặc kệ ngươi thắng bại. Ta đều sẽ cùng ngươi đánh một trận. Hơn nữa biết chờ ngươi khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Cách chương.